Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, đều là hung ác nhân vật. Đến, Tiểu Hắc, Thanh Long giơ lên chén rượu, hướng Lão Hắc ý bảo một chút, Lão Hắc vội vàng cũng giơ lên chén rượu, ở giữa không trung cùng Thanh Long hư đụng một cái chén. Tư, mà một tiếng. Thanh Long nhấp một ngụm nhỏ rượu, tại trong miệng ngậm một hồi, đợi rượu tinh khiết và thơm hương vị tại trong miệng toàn bộ hóa mở, mới chậm rãi nuốt xuống. Điểm này là Lão Hắc duy nhất đối với Long Ca không hài lòng địa phương. Chính là uống rượu quá nhã nhặn rồi, quá khó chịu nhanh, nếu chiếu Lão Hắc tính tình, uống rượu muốn chén lớn uống đó mới đã ghiền. Đừng nhìn Lão Hắc bình thường trầm mặc ít nói, uống rượu thời điểm đúng vậy tương đương điên cuồng. Uống rượu nha, không buông ra uống. Cái kia tên gì uống rượu, nhưng là Long Ca cho tới bây giờ đều không cho bọn hắn uống rượu. Nhất là tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không chỉ nói không uống rượu, nhưng uống rượu là tuyệt đối không thể. Ai dám tại lúc thi hành nhiệm vụ uống rượu? Chú ý Long Ca sụp đổ ngươi. Cho nên Lão Hắc cũng chỉ có thể mân một ngụm nhỏ. Cũng may rượu này đủ cay, một ngụm nhỏ cũng tương đối dũng cảm, xem như lại để cho Lão Hắc trong nội tâm thoáng thoải mái chưa một điểm. Đến, ăn thịt. Thanh Long duỗi ra chiếc đũa, gắp một khối lớn thịt kho tàu sẽ đưa tiến trong miệng, đại khẩu nhấm nuốt, bắt đầu đứng dậy. Lão Hắc đương nhiên càng sẽ không khách khí, đã sớm không thể chờ đợi được rồi. Thanh Long vừa động thủ, lập tức cũng gắp một khối lớn thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Ăn được ô lý quang quác, màu đỏ sậm mập dầu theo khóe miệng chảy xuống. Ừ, ăn ngon ăn ngon, ăn ngon thật. Long Ca, còn có một đoạn thời gian không qua ngươi thiêu đốt thịt kho tàu. Lão Hắc một bên ăn liên tục, một bên mơ hồ không rõ nói, vẫn không quên giơ ngón tay cái lên. Thanh Long cười nói, cho nên, ngươi hiện tại ăn nhiều một chút. Trong khoảng thời gian này, chúng ta khả năng hiểu được bề bộn rồi. Làm xong vụ này, còn phải trước tiên hồi an sóng đi. Sai Vượng chết, rồi, Nguyễn Thành Đại tiếp nhận vị trí của hắn. Hắn là Sai Vượng cùng mẹ khác cha thân đệ đệ. Muốn ngồi vững vàng lão đại bảo tòa, có chút không dễ dàng. Chúng ta còn phải giúp hắn đem bả những kia chẳng phải chịu phục ra hỏa đều đưa lên đường, hắn có thể chính thức ngồi vững vàng vị trí. Sai Vượng chết, rồi, Lão Hắc không khỏi đào hút một hơi lương khí. Trừng to mắt nhìn qua Thanh Long, ngay thịt kho tàu đều đã quên ăn. Cái này rất đúng nhiều đại sự. Tại Long Ca trong miệng nói ra, lại như vậy hơi hợt, phảng phất đang nói, hôm nay thời tiết thật không sai, các loại. Khách khí lời nói, thì, vâng, Thanh Long liếc nhìn hắn một cái, hơi có điểm trách cứ, tựa hồ đang trách hắn ngạc nhiên. Sao, chết như thế nào, không trách Lão Hắc giật mình. Tại An Sóng Quốc, Sai Vượng nhưng cũng là một phương hào hùng thân phận. Nói tay hắn mắt thông thiên một điểm không quá phận. Thực tế tại An Sóng trong nước, Sai Vượng thế lực to lớn, ngay địa phương chính phủ đều muốn ghé mắt. Như vậy một cái hắc lão đài, lại còn nói chết thì chết, bị người giết, Thanh Long có lẽ hay là mây trôi nước chảy. Ai giết? Lão Hắc vội vàng hỏi. Có lẽ là khiếp sợ quá, cũng có chút bất chấp Long Ca trách mắng. Tiểu Cao, Thanh Long nhàn nhạt nói ra. Lão Hắc càng giật mình rồi, kêu lên, Tiểu Cao đường uy bên người cái kia Tiểu Cao Cao Phá Quân, bằng không thì ngươi cho rằng nì. Thanh Long lại liếc nhìn hắn một cái, có chút nhăn nhíu mày đầu. Tại trước mặt người khác, Lão Hắc còn rất chấn định, như thế nào chỉ cần cùng với tự mình, tự ưa thích như vậy ngạc nhiên bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất nói rõ, ở trước mặt mình, Lão Hắc có lẽ hay là rất bản sắc. Kỳ thật đây cũng là Lão Hắc một điểm nhỏ tâm tư. nói ra trấn định tự nhiên, ai có thể so qua được Long ca. Tại Long ca trước mặt, chính mình nếu biểu hiện được quá lạnh tĩnh, chưa chắc là chuyện tốt. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ tự cho là còn mạnh hơn Thanh Long lão hắc, hít kha zz hí zz zz, mà lại hút một hơi lương khí, hấp một khẩu lương khí. Nói ra, Đường Uy rốt cuộc có lẽ hay là động thủ, cũng là hung ác nhân vật. Thanh Long cười hắc hắc, nói ra, hắn một cái đầu đường lưu manh xuất thân, có thể đi cho tới hôm nay, có thể không hung ác sao? Bất quá cái kia tiểu cao, ta trước kia đảo là có chút xem thường hắn, nghe nói rất lợi hại, vì giết Sai Vượng, tại Sai Vượng tình nhân ra lầu các thượng suốt né 4 ngày 4 đêm. Muốn không phải như vậy, Sai Vượng cũng không trở thành trúng chiêu. Người kia kỳ thật rất cẩn thận. Lão hắc liên tục gật đầu, hắn cũng đã được nghe nói Sai Vượng chẳng những thế lực lớn, làm người còn tương đương cẩn thận. Tại phong ba quỷ dị giang hồ trên đường, đương làm lão đại quả thực không dễ dàng. Chẳng những thường xuyên bị cảnh sát nhớ thương, còn thường xuyên bị cừu gia nhớ thương. Thực tế phiền muộn chính là, thậm chí thường xuyên bị nhà mình huynh đệ nhớ thương. Sai Vượng làm việc không cẩn thận điểm, chết sớm rất nhiều trở lại. Mộ phần cỏ đều 2 mét cao, không nghĩ tới cẩn thận như vậy một cái hắc lão đại, rốt cuộc còn là bị người giết. Vậy lần này chúng ta đối phó Đường Uy, lão hắc như là nhớ tới cái gì chuyện gấp gáp đến chần chờ lấy hỏi. Bọn hắn trước kia là không có như thế nào đem bà tiểu cao để vào mắt. Địa hạ quyền tay xuất thân, tay không đánh tay đôi, cận chiến chém giết đương nhiên là một bà hảo thủ, nhưng là không hơn rồi. Bây giờ là vũ khí nóng thời đại, người thân thủ dù cho cũng là một súng quật ngã. Nói sau lần trước bọn hắn muốn đối phó cũng không phải Đường Uy bản thân, mà là muốn giết bắt cóc giết Đường Uy con gái, lại để cho hắn cả đời thương tâm khó chịu. Tiểu cao là Đường Uy cận vệ, không phải Đường Y cận vệ, càng thêm không cần để ý. Nếu không trên nửa đường giết đi ra cái vương vi, chuyện kia đã sớm hiểu rõ, nhưng hiện tại lại nhất định phải đem bà tiểu cao tính toán ở bên trong. Bởi vì này một hồi, bọn hắn muốn đối phó chính là Đường Uy bản thân. Tiểu cao đã cùng Đường Uy như hình với bóng, cái kia giết Đường Uy trước kia, đắc trước giết được hắn, bằng không thì luôn hội vướng chân vướng tay. Nghe Thanh Long nói như vậy, cái này tiểu cao thật đúng là cái nhân vật lợi hại, tựa hồ không phải dễ đối phó như vậy. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, có thể đem quyền thuật luyện được tốt như vậy, luyện đến như vậy cao minh trình độ, khẳng định cũng là tâm trí cực kỳ kiên cường người. Học những vật khác cũng sẽ học được rất nhanh, nếu không Đường Uy cũng sẽ không chuyên phái hắn xâm nhập An Sóng Quốc đối phó Sai Vương. Không có sao, tiểu cao về không được. Thanh Long khoát khoát tay, không phải để ý như vậy, ít nhất mấy ngày nay hắn là khẳng định về không được. Lão hắc khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, bị giết Sai Vượng, Nguyễn Thành Đại sao có thể buông tha hắn bất kể thế nào nói. Sai Vượng cũng là hắn anh ruột bị người giết đi, thù này khẳng định phải báo. Nói sau, nếu báo không được thù này, vị trí của hắn sợ là càng thêm ngồi không yên. Thanh Long nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ gật đầu. An Sóng Quốc hắc đạo bang hội, nói thật ra còn bảo lưu lấy rất nhiều trước đây khí tức. Phụ tử tử kế bị coi là thiên kinh địa nghĩa, nhưng huynh cuối cùng đệ so lại vô luận lúc nào cũng không phải như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nếu như Sai Vượng sau khi chết kế thừa hắn vị trí chính là con trai của Sai Vượng, tình huống như vậy lại hội bất đồng. Tuy nhiên vẫn sẽ có người dục dịch, nhưng mà ít nhất không có người đặt tới trên mặt bàn đến nghi vấn. Nguyễn Thành Đại tác vì Sai Vượng đệ đệ, hơn nữa là dị cha và anh đệ, ngồi vào trên vị trí này, muốn phục chúng, cái kia thật đúng là đắc xuất ra điểm bổn sự, vội tới mọi người nhìn một cái. Bắt lấy Tiểu Cao, vì sai vượng báo thù, cơ hồ là tất nhiên muốn làm. Hơn nữa, theo ý nào đó mà nói, Nguyễn Thành Đại cũng phải bắt cho được Tiểu Cao mới có thể tự chứng nhận trong sạch. Ai biết cái này đặc biệt sao Tiểu Cao? Có phải là ngươi Nguyễn Thành Đại sai xử? Ngươi nói hắn là Đường Uy phái tới. Có chứng cứ gì bắt lấy người? Ở trước mặt thẩm vấn tinh tường, mới có thể để cho đại gia hỏa tin tưởng ngươi nói là sự thật. Đến Thanh Long Cương mới nói, còn có rất nhiều sống phải làm. Có rất nhiều người muốn đưa Thượng Tây Thiên đi. Cái kia đều là nói sau. Nói sau, phàm là trong xã đoàn bộ dám đưa ra dị nghị, dám đối với Nguyễn Thành Đại tỏ vẻ không phục, kỳ thật đều là trung kiên nồng cốt. Những kia bên ngoài tiểu mã tử, lúc nào đến phiên bọn hắn đến đúng như vậy, đại sự nói này nói kia nghi vấn không nghi vấn. Người có tư cách kia ư những này xã đoàn trung kiên nồng cốt. Nào đáng chết nào không nên giết, nào có thể giết nào không thể giết, nào phải giết nào có thể lưu lại. Đúng vậy, rất khảo nghiệm chỉ số thông minh. Tung tính toán Thanh Long có bổn sự kia đem bả những cái thứ này đều giết sạch. Nguyễn Thành Đại cũng không dám làm như thế. Thực đem bả đám người này toàn bộ giết cái sạch bong. Xã đoàn cũng thì xong rồi. Thành cái thùng rỗng. Phân phút đồng hồ đã bị mặt khác nhìn chằm chằm xã đoàn cho tóm thâu. Thanh Long dù sao chỉ là sát thủ. Lấy tiền giết người, thay người tiêu tai, cũng không phải sai vượng xã đoàn tay chân. Nguyễn Thành Đại năng dùng tiền thỉnh hắn hỗ trợ thanh lý môn hộ. Mặt khác xã đoàn cũng có thể hoa càng lớn giá tiền. Thỉnh Thanh Long đem bả Nguyễn Thành Đại trực tiếp thanh trừ rơi. Cho nên, mấu chốt còn tại ở. Nguyễn Thành Đại muốn ngồi vững vàng vị trí. Trước hết bắt lấy Tiểu Cao. Hướng mọi người tự chứng nhận trong sạch. Đương nhiên, nếu như đồng thời có thể đem Đường Uy xử lý, vậy thì càng tốt hơn, càng có thể hướng xã đoàn các đại lão chứng minh năng lực của mình. Nguyễn Thành Đại cuối cùng nhất có thể hay không bắt lấy Tiểu Cao? Hiện tại khó mà nói, nhưng ít ra Tiểu Cao muốn nghênh ngang trở lại biên thành đến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu liền đem Tiểu Cao tại An Sóng Quốc ngưng lại vài ngày bổn sự đều không có, Nguyễn Thành Đại còn hỗn lăn lộn cái rắm. Có vài ngày như vậy giảm sóc, cũng đủ Thanh Long ở bên cạnh đem bả sống làm xong. Cái kia hiện tại cần phải chăm chỉ đối phó, tự thừa cái kia cảnh sát. Lão Hắc lại uống một ngụm rượu, nhíu mày nói ra, vừa nhắc tới Vương Vi, Thanh Long tự nở nụ cười. Chậm rãi đặt chén rượu xuống, con mắt có chút mị phùng. Ngươi thấy tận mắt qua hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Quyền cước rất lợi hại, thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn, ra tay thập phần tàn nhẫn, ít nhất ta khẳng định đánh không lại. Lão Hắc thành thành thật thật nói, hắn biết rõ tại chuyện như vậy thượng tuyệt đối không thể cung cấp sai lầm tin tức. Nếu nói dối Thanh Long, đây chính là phải ra khỏi đại sự. Phải không? Ngươi đem ngày đó tình huống kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Thanh Long giống như càng thêm có hứng thú. Tốt, Lão Hắc cũng nghiêm túc, lập tức tự thuật lại nói tiếp. Cũng mất đi hắn dễ nhớ tính, đem bả hơn một tháng trước phát sinh tình huống nhớ rõ thanh thanh sở sở. Ngày Vương Vi là như thế nào ra tay, đều nói đắc rất rõ ràng. Thanh Long nghe, ánh mắt dần dần phát sáng lên. Nói như vậy, người này rất kiêu ngạo, rất ưa thích xúc động. Lão Hắc lập tức gật đầu. Long ca tổng kết đắc rất đúng chỗ. Xúc động người, luôn tương đối dễ dàng phạm sai lầm. Tâm tư không đủ kín đáo. Mà kiêu ngạo người, cho dù biết rõ là bẫy dập, cũng sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Lão tử đã tới rồi, ngươi có thể làm gì ta loại người này? Nói như vậy, đều bị chết rất nhanh, cũng sẽ bị chết rất thảm. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn đối với thân thủ của mình như vậy tự tin, ngay cả ta đều có điểm cảm thấy hứng thú. Lão Hắc lập tức tinh thần chấn động, ánh mắt sáng ngời mà nhìn qua Thanh Long, nói ra, Long ca, ngươi muốn tự mình giáo huấn một chút hắn, nói đến công phu quyền cước. Lão Hắc cho tới bây giờ, còn chưa thấy qua ai so Thanh Long lợi hại hơn, lại là vũ khí nóng thời đại, tốc độ của viên đạn mau nữa, cũng chút nào đều không ngại Thanh Long tại công phu quyền cước cao thấp khổ công. Nhiều khi, viên đạn không bằng quyền cước tốt như vậy dùng. Tại sao lại không chứ? Thanh Long mỉm cười. Trước kia là ta đánh giá cao hắn. Dù sao tuổi trẻ, quá kiêu ngạo, quá vọng động rồi. Càng lợi hại cũng rất dễ dàng đối phó. Đã cái kia sao ưa thích cùng người động quyền cước? Vậy thì thành toàn hắn. Lại để cho hắn chết đắc tâm phục khẩu phục. Giờ khắc này, Lão Hắc rõ ràng tại Thanh Long trong mắt trông thấy một vòng ngạo khí. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Long ca mới được là kiêu ngạo nhất người. Có hắn bổn sự như vậy, thân thủ như vậy, cũng xác thực đáng giá kiêu ngạo. Long ca rốt cuộc sẽ như thế nào đả bại cái kia tiểu cảnh sát ni chỉ bằng vào quyền cước đả bại hắn, lại để cho hắn chết đắc tâm phục khẩu phục. Lão Hắc đột nhiên cảm giác được tốt chờ mong, tốt muốn nhìn một chút cái kia cố chấp hò hét tiểu cảnh sát là như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.